Chiến Long Vô Song, chương 642, hai người chỉ có thể sống một. Góc truyện audio.com. Chấm, trên đường về nhà, Tống Xính Đình không nhịn được hỏi. Chồng, địa vị kìa Tần Vô Song kia hẳn là không nhỏ. Anh ta có thể tìm anh gây phiền toái nữa hay không? Trần Ninh an ủi, anh ta là con trai của lãnh đạo cấp cao của anh. Hơn nữa cha mẹ anh ta đối với anh có ơn tri ngộ. Tuy anh ta quần là áo lụa một chút, nhưng cha mẹ anh ta đều là người vô cùng rộng lượng sáng suốt. Anh nghĩ cha mẹ anh ta sẽ kiềm chế hành vi của anh ta. Em không cần lo lắng. Tống Sinh Đình gật đầu. Vậy thì tốt, bất kể là Điển Trử lái xe, hay Tần Phượng Hoàng ngồi ở ghế phụ, tâm trạng lại rất nặng nề. Bởi vì hai người bọn họ đều biết rõ thân phận Tần Vô Song là gì. Trần Ninh cùng Tần Vô Song xích mích. Đối với Trần Ninh ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Ảnh hưởng có mức độ. Tùy thuộc vào thái độ đối với vấn đề này của Tần Hằng lão quốc chủ. Sau khi Trần Ninh đưa Tống Xính Đình, Đồng Kha, Tần Phượng Hoàng về nhà, anh lại không về nhà, mà cùng Điển Trử lại ra ngoài. Điển Trử không nhanh không chậm lái xe cờ đỏ ra khỏi tiểu khu. Hỏi Trần Ninh ngồi ở ghế sau xe. Thiếu soái, chúng ta đi đâu bây giờ? Trần Ninh lạnh lùng nói. Tần Vô Song trước kia có thể có chút thành kiến với tôi. Nhưng nếu như không có ai khiêu khích Ly Gián, anh ta nhất định sẽ không cùng tôi nháo thành như vậy. Điển Trử mở to hai mắt. Thiếu soái. Ý ngài là Tần Thiếu bị những người của Kiều Chính đó khiêu khích. Trần Ninh từ từ nói. Những người Kiều gia là muốn ăn chút dạy dỗ rồi. Anh điều tra rõ bọn Kiều Chính hiện đang ở đâu. Chúng ta qua đó tính sổ. Điển Trử nói. Vâng, khách sạn Grand Hyatt, câu lạc bộ đêm, trong một phòng sang trọng nhất. Bàn làm việc được lấp đầy với một loạt các rượu vang hàng đầu. Rượu sâm ba Kiều Chính cùng một nhóm người quyền quý nhị đại hạ Phỉ Phi đang ở bên cạnh Tần Vô Song. Thậm chí ở hiện trường còn có không ít nữ minh tinh đang bồi rượu. Nhưng mà tối nay Tần Vô Song lại hoàn toàn không có phong lưu tiêu sái. Anh ta ngồi trên sofa liên tục uống rượu giải sầu. Kiều Chính cùng hạ Phỉ Phi liếc nhau một cái. Hạ Phỉ Phi đến gần Tần Vô Song một chút. Khuyên, Tần Thiếu, anh đừng uống rượu như vậy. Sẽ rất tổn hại tới cơ thể. Tần Vô Song mắt say lờ đờ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Trần Ninh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh tới đây làm gì? Trần Ninh không trả lời Tần Vô Song. Mà nhìn xung quanh mọi người trong phòng. Sau đó ngồi xuống sofa. Lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Sau đó nhẹ giọng nói, người không liên quan có thể rời đi trước. Rút lời, Điển Trử bọn họ bắt đầu xử lý gọn. Rất nhanh, quyền quý công tử, danh viện thiên kim ở hiện trường. Thậm chí là nữ minh tinh bồi rượu cùng nhân viên rót rượu. Toàn bộ đều bị gọi đi ra. Trong phòng chỉ còn lại máy vệ sĩ của Tần Vô Song và Kiều Chính. Hạ Phỉ Phi cùng với Tần Vô Song, Kiều Chính kinh nghi bất định nhìn Trần Ninh. Trần Ninh, anh muốn làm gì? Trần Ninh hút thuốc, bình tĩnh nói. Là hai người các người đang khiêu khích quan hệ giữa tôi và Tần Thiếu. Tần Vô Song sửng sốt. Kiều Chính ngay lập tức hét lên. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hạ Phỉ Phỉ cũng nói. Anh quá xem thường Tần Thiếu rồi. Anh cảm thấy Tần Thiếu là loại người sẽ bị người ta khiêu khích lợi dụng sao? Tần Vô Song cũng giận dữ nhìn Trần Ninh. Trần Ninh, rốt cuộc anh lại giở trò gì vậy? Trần Ninh không để ý tới Tần Vô Song. Chỉ nhìn Kiều Chính cùng Hạ Phỉ Phỉ. Thản nhiên nói, trong hai người các người, tối nay chỉ có thể một người sống. Ai thẳng thắn trước người đó có thể sống. Muốn chết muốn sống. Các người tự mình suy nghĩ rõ. Cái gì? Sắc mặt Kiều Chính và Hạ Phỉ Phỉ đều hoàn toàn thay đổi. Kiều Chính vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trần Ninh anh muốn dọa chúng tôi. Chúng tôi đều là đệ tử hào môn. Anh dám giết chúng tôi sao? Phỉ Phi, đừng mắc bẫy anh ta. Trần Ninh cười khẽ. Tôi tọa trấn Bắc Cảnh. Từ núi xác biển máu đi ra. Về phần các đệ tử hào môn các người. Tôi cũng giết không ít. Anh em Kiều gia các người đã chết dưới tay tôi. Anh nói tôi dám giết hai người không? Một câu nói. Khiến mặt Kiều Chính xám như tro tàn. Sắc mặt Hạ Phỉ Phỉ cũng trắng bệch. Trần Ninh hút một điều thuốc. Lãnh đạm nhìn Kiều Chính cùng Hạ Phi Phi. Nên nói tôi đã nói. Cơ hội sống sót chỉ có một. Xem các người ai muốn quý trọng. Kiều Chính đang hoảng sợ nhìn về phía Hạ Phỉ Phỉ. Đừng mắc mưu anh ta. Đừng nói gì cả. Anh ta đang dọa chúng ta. Trần Ninh cười nhạo. Cô cảm thấy bộ dạng hiện tại của các người. Thừa nhận hay không thừa nhận có khác biệt sao? Tôi chỉ cho các người một cơ hội mà thôi. Hạ Phi Phỉ nghe vậy. Nghĩ. Đúng vậy. Kiều Chính con lợn này. Trước mặt thiếu soái kêu gào cái gì cũng không cần nói. Đây không phải là đã thừa nhận có vấn đề sao? Hạ Phỉ Phỉ nhớ tới Trần Ninh là tổng chỉ huy Bắc Cảnh. Giết người như ma. Trần Ninh giết cô ta. Thật đúng là không cần chọn ngày. Nếu đã bại lộ, vậy dứt khoát nhận tội cầu xin tha thứ. Cơ hội cầu xin mạng sống sẽ tốt hơn. Nếu như để Kiều Chính cướp trước, như vậy người chết chính là cô ta. Hạ Phỉ Phỉ nghĩ như vậy. Lập tức kêu lên, thiếu soái, tôi nhận tội, là Kiều Chính bảo tôi làm như vậy. Anh ta biết tôi có ân oán với vợ thiếu soái. Còn biết tôi am hiểu lừa đàn ông. Cho nên tìm tôi nhờ lừa gạt Tân Thiếu. Kiều Chính muốn lợi dụng Tần Thiếu đối phó thiếu soái anh. Muốn mượn đao giết người. Kiều Chính không ngờ Hạ Phi Phi lại đẩy anh ta ra. Anh ta vừa kinh hãi vừa giận dữ. Trừng mắt nhìn Hạ Phỉ Phỉ. Tiện nhân cô. Hạ Phỉ Phỉ cười lạnh nhìn Kiều Chính. Tôi tiện, nhưng anh cũng không phải thứ tốt gì. Thiếu soái, Tần Thiếu, tôi nhận tội, cầu xin các người tha cho tôi một lần. Các người muốn giết thì giết tên Kiều Chính này đi. Tất cả đều là anh ta xúi dục. Kiều Chính nhào tới, đưa tay siết chặt cổ Hạ Phi Phỉ. Hận nói, tôi giết chết tiện nhân cô trước. Hạ Phi Phỉ bị bóp đến miệng mở ra. Mắt sắp lòi ta, trong cổ họng hiền hách vang lên. Cứu, cứu tôi. Trần Ninh lạnh lùng nói. Đủ rồi. Chuyện khôi hài kết thúc ở đây đi. Điền Trử lập tức động thủ. Một quyền đánh vào mặt Kiều Chính. Đánh cho Kiều Chính mặt đầy máu tươi. Điền Trử giận dữ nói. Con mẹ nó. Tính toán đến trên đầu thiếu soái chúng tôi. Còn lợi dụng Tần Thiếu. Anh không muốn sống. Tôi tiễn anh lên đường. Điền Trử phẫn nộ Kiều Chính khiêu khích quan hệ giữa Trần Ninh và Tần Vô Song. Hãm hại Trần Ninh, cho nên ra tay không có chút lưu tình. Tay trái anh nắm lấy cổ áo Kiều Chính. Hữu quyền hung hăng đánh xuống khuôn mặt Kiều Chính. Bang bang, nắm đấm của Điền Trử giống như đại chùy đập đá. Lại như cái búa lớn đốn gỗ. Mấy quyền đi xuống, liền đánh cho xương mặt Kiều Chính nát vụn. Vẻ mặt đầy máu bàn. Chỉ có thỏ ra không có hít vào. Trần Ninh phân phó. Phái người đưa thi thể Kiều Chính về Kiều gia. Đồng thời cảnh cáo nghiêm khắc Kiều gia một. Điền Trử nói. Vâng. Tần Vô Song ngồi trên ghế. Biểu cảm vô cùng phức tạp. Anh ta không ngờ mình lại bị Kiều Chính lợi dụng. Nhưng anh ta vẫn không buông bỏ định kiến với Trần Ninh. Kinh hãi nhìn Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên nói. Tần Thiếu, nhìn trạng thái của anh không tốt. Cần tôi phái người hộ tống anh về kinh thành không? Sắc mặt Tần Vô Song tái xanh. Không cần. Nói xong, anh ta mang theo vài vệ sĩ. Phẫn nộ rời đi. Cách chương.